Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện theo Giang Dữ hồi Lâm Lang Viện ngang giữ đi Đông Thứ Gian, ngồi ở ghế thái sư đọc sách. Thẩm Lệnh Thiện liền cùng Đan Chi nói: "Mấy ngày trước đây ta coi thấy trong phòng có cửu liên hoàn, không hiểu ở đâu, ngươi đi tìm xem." "Em đẹp, như thế nào nghĩ đến chơi cửu liên hoàn?" Bất quá Đan Chi cũng không có hỏi nhiều, chạy nhanh đi tìm. Đan Chi thực mau đem tới cửu liên hoàn, Thẩm Lệnh Thiện liền ngồi ở trên ghế giải. Nàng cũng không phải người ngu dốt, thêm nữa vừa mới Giang Dữ nói rất rõ ràng, nàng nghe hiểu được, liền cũng thực mau đem cửu liên hoàn giải mở ra. Cũng không phải rất khó sao, Thẩm Lệnh Thiện có chút vui vẻ, ghé mắt hướng tới Đông Thứ Gian nhìn thoáng qua. Hắn cũng không sợ lạnh mà mở ra cửa sổ, thông gió, một bộ dáng thanh thản nho nhã. Giải cửu liên hoàn xong, cũng không có việc gì làm. Thẩm Lệnh Thiện liền kêu Đan Chi lấy tới cho nàng khung thêu, an tĩnh bắt đầu thêu thùa. Mới vừa thêu trong chốc lát, liền nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi ủng hoa văn vân mặc. Thẩm Lệnh Thiện tay run lên, thiếu chút nữa đâm vào tay. Người này, đi đường đều không ra tiếng a, nàng nhìn khung thêu một cái mới đối với Giang Dữ nói. Mấy ngày trước đây Vanh Ca Nhi thấy khăn thêu của ta đẹp, muốn ta thêu cho hắn khối khăn tay. Giang Dữ nhìn bộ dáng nàng an tĩnh làm thêu thùa. Cũng cảm thấy có chút hiếm lạ, nàng tính tình như vậy, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng có thể tĩnh tâm tới thêu đồ vật. Bất quá, lại xem đồ án trên khung thêu, sinh động như thật, không có bản lĩnh kinh nghiệm mấy năm, là thêu không ra. Quá khứ 5 năm kia, hẳn là còn rất nhiều sự tình hắn không biết. Hắn phi thường không thích loại cảm giác này. Liền nói, thêu không tồi, khen xong rồi, lại còn đứng ở trước mặt nàng. Thẩm Lệnh Thiện cũng nhìn hắn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ. Nàng nghĩ muốn cái gì, mẫu thân không chịu đáp ứng nàng, nàng liền bĩu môi đứng ở trước mặt mẫu thân, ba ba nhìn nàng, chính là không chịu rời đi. Cho nên, hắn cũng muốn sao, Thẩm Lệnh Thiện liền nói, nếu chàng thích, ngày khác ta cũng thêu cho chàng một khối khăn. Giang Dữ gật gật đầu nói tốt, lại nói, liền thêu một đôi vịt đi, nàng khách khí thôi, hắn còn chọn xong đồ án rồi. Bất quá vịt, hắn đây là cái phẩm vị gì a? Thẩm Lệnh Thiện muốn cười. Nhưng vừa nhấc mắt, nhìn thấy thần sắc ôn hòa giữa mày của hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, thời điểm nàng mới vừa học tập thêu thùa, nữ tiên sinh dạy nàng thêu thùa cùng nhị thẩm thẩm nàng lén lui tới. Nhị thẩm thẩm liền cố ý bảo tiên sinh dạy nàng thêu uyên ương, còn để nàng đưa cho vị hôn phu ngay lúc đó là Giang Dữ. Bất quá nàng thật sự là không có thiên phú, ngày thường lại lười, cũng không hiểu được phía trên là có ý tứ gì, thêu xong liền quen thói tính chạy tới đưa Giang Dữ xem. Tới trên tay Giang Dữ, trên khăn uyên ương không thấy, nhưng nếu coi là vịt thật ra lại rất sống động. Sau lại không biết như thế nào bị mẫu thân nàng biết, mẫu thân nàng vì thế cùng nhị thẩm thẩm xảy ra tranh chấp, còn đem nữ tiên sinh dạy thêu thùa kia đuổi ra khỏi Vinh Quốc công phủ. Còn cái khăn thêu vịt kia, nàng thật ra đã quên, phảng phất Giang Dữ vẫn còn nhớ đến chuyện này. Hắn cư nhiên còn nhớ rõ, Thẩm Lệnh Thiện liền nói, ta sẽ không thêu ra vịt, nàng mới không thêu vịt gì đâu. Cũng sẽ không thừa nhận khi nàng tuổi nhỏ làm những trò cười đó. Rồi sau đó lại nói, ta thêu cho chàng Thúy Trúc đi. Nàng nhớ rõ hắn rất thích cây trúc. Giang Dữ cũng không tiếp tục kiên trì, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, đến đây Ngụy Ma Ma tiến vào, nói là cô nương đã trở lại. Tề quốc công phủ cô nương, tự nhiên chỉ có một người là Giang Loan. Nàng đầu năm trước liền xuất cát, gả đến là đại công tử Tống Khiêm nhà hộ bộ Tả Thị Lang. Ngụy Ma Ma nhìn Thẩm Lệnh Thiện liếc mắt một cái, lúc này đang ở chỗ lão thái thái bên kia, cô nương đã xuất giá, đang êm đẹp, làm sao bỗng nhiên lại chạy về tới. Khẳng định là ở Tống gia bị cái ủy khuất gì, huống chi Giang Loan này cũng không phải là cái loại có thể nén giận, bản thân bị ủy khuất, cũng khẳng định sẽ không để cho người khác sống tốt. Thẩm Lệnh Thiện ý thức được chính mình thân là trưởng tẩu, là cần thiết đi qua một chuyến, liền nhìn về phía Giang Dữ, dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ hắn. Giang Dữ liền nói, ta theo nàng đi qua một lát, Thẩm Lệnh Thiện khoác áo choàng liền đi ra ngoài. Thời điểm đi đến hành lang dài, liền nhìn thấy một nam tử một thân trường bào thanh y, bộ dáng đoan chính hướng tới Giang Dữ đi tới, hành lễ nói. Quốc công gia, phu nhân, Thẩm Lệnh Thiện nhận được hắn, đúng là tùy tùng của Giang Dữ, tên là Từ Nghiên. Từ Nghiên hành lễ, liền nhìn Giang Dữ liếc mắt một cái, một bộ muốn nói lại thôi. Giang Dữ mới cùng thê tử bên cạnh người nói. Nàng đi trước, ta sau đó liền tới ngay. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, hẳn là chuyện triều đình, liền gật đầu, đi Đông viện trước. Giang Dữ đứng ở tại chỗ, thân mình đĩnh bạt cao dài, lặng lặng nhìn thân ảnh tinh tế yểu điệu kia, mới nghe được Từ Nghiên nói. Quốc công gia, là tin tức có quan hệ Lạc Châu trình ra. Cách chương.